Tôn Tuyệt tức giận tới cực điểm, đáng tiếc Lôi Văn Hổ bị Toái Hồn Trưởng đánh cho trọng thương, toàn thân dâng lên một loại cảm giác vô lực, nên hắn đành phải đem hy vọng ký thác vào mấy tên thủ hạ. Tốc độ của bọn hắn nhanh thế nào cũng không bằng hai người Lăng Phong và Tiểu Ma Nữ đang đứng ngay cạnh thác nước. Sau khi phóng xuất chiến hồn thì hai người đều đã theo dòng thác rời đi. Nhị thiếu gia. Ba tên thủ hạ cúi đầu không dám nhìn thẳng Vương A O T O Nơ Tuyệt. Phốc. Tôn Tuyệt tức giận liên tục ho ra máu, hai mắt huyết hồng nhìn chằm chằm phía dưới thác nước, nhưng bên dưới sương mù dày đặt lại không hề nhìn thấy được chút gì. Hắn không cam lòng, phẫn nộ, càng là không hiểu. Tôn gia hắn trong 3 tháng trời liên tục thử nghiệm đủ loại phương pháp, trong đó cũng đã bao gồm phóng xuất ra chiến hồn, nhưng cuối cùng vẫn không cách nào thông qua được. Vì sao bọn người Tiêu Phàm có thể đi vào mà bản thân mình lại không thể? Chiến hồn. Con ngươi Tôn Tuyệt co rụt lại, trong nháy mắt hiểu ra, hắn nhìn hai tên thủ hạ nói. Các ngươi mau đi báo cho phụ thân ta, nói người phải tới đây ngay lập tức. Vâng, nhị thiếu gia. Có hai người vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh của Tôn Tuyệt. Tôn Tuyệt không trách cứ bọn hắn đã là rất nhân từ rồi. Nếu bình thường lấy tính cách Tôn Tuyệt thì 3 người bọn hắn không chết cũng phải bị lột ra. Tôn Tuyệt nhìn vào tiểu viện phía xa cười rủ rỉ, trong lòng trầm ngâm nói. Xem ra lần này ta còn phải cảm tạ các ngươi thay Tôn gia ta chiếm được chiến đế truyền thừa. Đúng như Tôn Tuyệt suy đoán, bọn bàn tử sở dĩ có thể tiến vào bởi vì chiến hồn bọn hắn có phẩm giai rất cao, yếu nhất đều là bát phẩm chiến hồn. Nhưng điều duy nhất làm hắn khó hiểu là Tiêu Phàm chỉ có chiến hồn tứ phẩm, hắn làm sao cũng có thể thông qua. Đám Tiêu Phàm rơi xuống đầm nước liền bắt đầu gian nan bơi vào bờ. Tiêu Phàm nằm trên mặt đất há mồm thở dốc, vừa rồi lại chịu một kích của Tôn Tuyệt, có thể nói là vết thương cũ chưa khỏi đã bồi thêm vết thương mới. Độ lưu manh, ngươi thế nào rồi? Tiểu ma nữ lo lắng nhìn Tiêu Phàm. Còn chưa chết được. Tiêu Phàm cười khổ. Lần này đúng là ăn phải thiệt thòi lớn, kinh mạch bản thân bị tổn thương, hơn nữa U Linh chiến hồn càng bị trọng thương nghiêm trọng. Chiến hồn bị trọng thương muốn phục hồi như cũ cần rất nhiều thiên tài địa bảo, hơn nữa cũng chưa chắc có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng Tiêu Phàm may mắn lại có bạch thạch trong người, bạch thạch không chỉ có thể chữa trị vết thương trong cơ thể mà còn có thể chữa trị cho chiến hồn, tuy hiệu quả rất chậm nhưng Tiêu Phàm vẫn cảm nhận được U Linh chiến hồn đang dần dần được khôi phục. Sau khi nghỉ ngơi một chút thì đám người Tiêu Phàm bắt đầu tiến vào bên trong sơn cốc. Cổ thụ che trời, sương mù lượn lờ, thiên địa linh khí đậm đặc vô cùng. Nơi này chính là một thánh địa tu luyện, nhưng tâm tư cả bọn hiện tại đều đặt vào tiểu viện ở giữa hồ. Tôn Tuyệt có thể nghĩ đến, mấy người Tiêu Phàm tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Nếu như nơi này thực sự là mộ địa của chiến đế cường giả vậy thì lần này chính là một thiên đại kỳ ngộ. Hành tẩu một canh giờ, 4 người Tiêu Phàm lúc này mới đi tới bên cạnh hồ nhỏ, không phải bọn họ không muốn đi tiếp mà chính là đã không còn đường đi nữa. Hồ nước sâu không thấy đáy, trên mặt nước từng đám sương mù màu bạc đang lượn lờ như mộng tựa huyễn. Ta thử xem. Lăng Phong tiến lên một bước phóng xuất ra chiến hồn liệt ngục yêu phượng, phía sau hắn xuất hiện một đôi cánh màu đen, 2 cánh chấn động một cách đem Lăng Phong bay lên trời như là đại bằng, nhẹ nhàng như chim én. Trong lòng mấy người Tiêu Phàm khẩn trương kích động, bọn hắn hy vọng Lăng Phong có thể đi vào trung tâm đảo nhưng bọn hắn cũng muốn mình nhận được truyền thừa. Phù phù. Không đợi mấy người suy nghĩ nhiều thì Lăng Phong đột nhiên một cách lảo đảo trực tiếp cắm đầu. Rơi xuống hồ. Chuyện gì xảy ra? Bàn tử không tưởng nhìn Lăng Phong ướt nhẹp. Tiêu Phàm và tiểu ma nữ cũng nhíu mày, chẳng lẽ không thể phi hành thông qua. Lăng Phong ướt sũng bơi lên bờ, sắc mặt khó coi vô cùng, hắn nhìn trung ương hồ nước nói. Trọng lực bên trong hồ gấp đôi ở trên bờ, chỉ bằng vào lực lượng chiến hồn thì không có cách nào thông qua. nếu sử dụng chiến ký thân pháp. Tiểu ma nữ không cam lòng nói, chiến đế truyền thừa đã ở trước mắt, làm sao có thể tay không đi về a? Không thể. Tiêu Phàm lắc đầu nhìn mặt hồ giải thích nói. Khoảng cách từ đấy đến trung tâm mặt hồ khoảng chừng 300 mét, sử dụng thân pháp chiến ký vô cùng tiêu hao hồn lực, không có khả năng phi hành qua đó. Hơn nữa trọng lực gấp đôi trên bờ nên hồn lực tiêu hao lại càng lớn. Mấy người Lăng Phong gật gật đầu, Tiêu Phàm phân tích rất có lý, làm cho bọn họ thất vọng không thôi. Ta hiện tại nghĩ được hai biện pháp. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, hít hai mắt nhìn chằm chằm mặt hồ. Biện pháp gì? Bàn tử buột miệng hỏi ra. Thứ nhất, trực tiếp đi qua. Lão đại, không biết trọng lực trong hồ nước như thế nào? Tiêu Phàm nhìn về phía Lăng Phong nói. Trọng lực trong hồ nước còn gấp đôi trên không trung, ở trên không trọng lực gấp 5 lần mà trọng lực trong hồ nước lại gấp 10 lần. Lăng Phong hít sâu một hơi nói. Xem ra muốn tự mình đi qua có chút khó khăn đây. Bàn tử mặt mũi tràn đầy thất lạc. Tiêu Phàm gật gật đầu, mặc dù có chút gian nan nhưng chưa hẳn không thể thử một lần, sau đó lại nói. Biện pháp thứ hai có lẽ làm được, cần phải tìm đến một thanh gỗ có thể chịu được trọng lực gấp 10 lần để làm thuyền gỗ. Nhưng trên đường đi ta quan sát thì không tìm thấy một cây gỗ nào có thể đáp ứng. Nói giống như chưa nói vậy. Tiểu ma nữ bĩu môi nói. Tiêu Phàm lại không quan tâm, trực tiếp cởi áo khoác xuống, sau đó hướng về hồ nước đi đến. Lão Tam, ngươi không phải muốn trực tiếp bơi qua đó chứ? Bàn tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ngay cả Lăng Phong, tiểu ma nữ và tiểu kim cũng là kinh ngạc không thôi. Dưới trọng lực gấp 10 lần mà muốn bơi qua hồ nước 300 mét thì vô cùng khó khăn, người bình thường căn bản làm không được. Ta thử trước một chút. Tiêu Phàm cười cười, hiện tại chỉ có một cách này mới có thể tiến vào trung tâm đảo nhỏ kia mà thôi. Độ lưu manh, ngươi đừng xúc động, nếu như ngươi bơi đến nửa đường rồi kiệt sức thì phải làm sao? Tiểu ma nữ lo lắng nói. Không sao đâu, để ta thử một chút. Tiêu Phàm gật đầu, hắn cũng không quá nắm chắc nhưng U Linh chiến hồn làm cho hắn có một tia hy vọng. Theo suy đoán của bọn hắn thì nơi đây có chiến đế truyền thừa, thậm chí là chiến thánh truyền thừa, bọn hắn sao có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như thế này chứ? Tiêu Phàm sau khi cởi trần liền phù phù một tiếng nhảy xuống nước. Sau một khắc thì đám người tiểu ma nữ đều trợn mắt mà nhìn, chỉ thấy Tiêu Phàm như một mũi tên trong mưa đang nhanh chóng tiến về hướng trung tâm hồ nước, tốc độ nhanh nhanh không tưởng. Lão đại, ngươi không phải lừa gạt chúng ta đấy chứ? Bàn tử cổ quái nhìn Lăng Phong nói, tiểu ma nữ cũng lộ ra vẻ hoài nghi. Không tin ngươi có thể thử xem. Lăng Phong lạnh lùng hừ một tiếng, chỉ có khi đối với tiểu ma nữ hắn mới lộ ra bộ dáng nhu tình. Bàn tử khẽ cắn môi, lấy hết dũng khí nhảy vào trong hồ nhưng làm hắn mém chút chửi thề chính là thân thể hắn vừa rơi xuống nước lại chìm nghỉm xuống. Nếu như không phải Lăng Phong kéo hắn lên thì dưới nước lại có thêm một con ma ra rồi. Ma nó trọng lực đâu chỉ gấp 10 lần, ít nhất cũng gấp 15 lần a. Bàn tử ra mấy ngụm nước liền nổi giận mắng. Ngươi nên giảm béo là vừa. Lăng Phong không mặn không nhạt nói một câu, ba người một thú một lần nữa tập trung vào Tiêu Phàm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 93 liên tục đột phá. Kỳ thật không chỉ đám tiểu ma nữ chấn kinh mà bản thân Tiêu Phàm cũng kinh ngạc không thôi. Lúc đầu hắn liều mạng chuẩn bị nhưng vừa vào hồ lại không cảm nhận được một chút trọng lực nào. Sau một lát Tiêu Phàm mới minh bạch, U Linh chiến hồn đã hóa thành một đoàn sương mù bao phủ lấy hắn, đem tất cả trọng lực triệt tiêu đi. Hiện tại trọng lực trong hồ không có tác dụng gì với hắn. Tại sao ta cảm giác hồn lực trong hồ nước này rất cường đại? Tiêu Phàm cau mày, chậm rãi phóng xuất hồn lực dò xét bốn phía. Đúng là Tiêu Phàm đoán không sai, hồn lực bên trong hồ nước vô cùng đậm đặc, có thể so với tứ giai hồn tinh thậm chí là ngũ giai hồn tinh.

két một tiếng, cửa gỗ mở ra, một cỗ cuồng phong huyết sắc từ trong nhà sộc tới, trong cuồng phong xen lẫn từng tia hàn khí lạnh thấu xương, thân thể Tiêu Phàm đột nhiên ngốc trệ tại chỗ run cầm cập. Lạnh quá! Toàn thân Tiêu Phàm run một cái, răng không ngừng cạp cạp vào nhau, thân thể đông kết lại một tầng băng hàn. Chỉ một thoáng, hai đạo quang mang một đen một vàng từ trong cơ thể Tiêu Phàm xông ra, u linh chiến hồn lơ lửng trên đỉnh đầu, vô tận chiến hồn từ bên trong đốt cháy thân thể. Hàn băng trong nháy mắt hóa tan, một cỗ khí tức ấm áp truyền khắp kinh mạch toàn thân Tiêu Phàm. Khi Tiêu Phàm tỉnh lại, ánh mắt đột nhiên rơi vào bên trên một tảng đá đen đặt giữa căn phòng, trên tảng đá đen kia có cắm một cây trường kiếm màu đỏ. Xung quanh huyết sắc trường kiếm có từng đợt xương máu đang lượn lờ, Tiêu Phàm trong nháy mắt hiểu ra, huyễn cảnh mà hắn lúc trước thấy được chính là do huyết kiếm này truyền tới. Thần binh thật khủng bố. Tiêu Phàm hít sâu, trong mắt lóe lên một tia tham lam nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, kiếm này có thể khiến người khác rơi vào huyễn cảnh thì làm sao có thể đơn giản. Nhưng đã đến được tới đây rồi mà tay không rời khỏi thì có chút không cam tâm a. Lên thử một chút, nếu có gì bất thường thì rời đi cũng không muộn. Tiêu Phàm trong lòng quyết định nói, sau đó đi từng bước một về phía huyết sắc trường kiếm. Khi đi đến cách huyết kiếm còn ba bước thì Tiêu Phàm nhìn thấy trên thân kiếm có khắc hai chữ Tu La. Tu La kiếm. Tiêu Phàm kinh ngạc. Hắn biết rõ hai từ Tu La là gì, đây căn bản là giải danh từ dùng cho chém giết và huyết tinh. Chỉ nhìn danh từ hắn liền biết Tu La kiếm này khẳng định rất đáng sợ, lại nghĩ đến tràng cảnh lúc trước thì Tiêu Phàm không khỏi run lên một cái, trong lòng có chút chần chờ. Thôi, lấy được kiếm này chưa chắc là chuyện tốt. Tiêu Phàm thán một hơi quay người liền chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy Tu La kiếm đột nhiên tản mát ra từng đạo huyết sắc quang mang bao phủ Tiêu Phàm, thần sắc Tiêu Phàm run lên, thân thể hắn giống như đã bị khống chế, hắn quay người đưa tay phải ra hướng về Tu La kiếm chụp tới. Khuôn mặt Tiêu Phàm lộ vẻ dữ tợn, hai mắt đỏ bừng muốn tránh thoát loại trói buộc kia, tay phải run không ngừng nhưng chung quy vẫn không dừng lại. Tu La kiếm tựa như cũng cảm nhận được Tiêu Phàm đang giãy giụa, sương mù màu máu lần nữa nồng đậm lên mấy phần, muốn triệt để chinh phục Tiêu Phàm. Kiếm cuối cùng chỉ là vật chết, Tiêu Phàm ta làm sao có thể bị ngươi khống chế? Tiêu Phàm cười lạnh, bỗng nhiên U Linh chiến hồn và vô tận chiến hồn đồng thời xuất hiện, hai cỗ hồn lực to lớn hướng về Tu La kiếm nghiền ép đến. Phụ phụ! Trong phòng cuồng phong gào thét, U Linh chiến hồn vậy mà không ngừng hấp thu lấy huyết sắc xương mù của Tu La kiếm, tốc độ giống như rồng hút nước vô cùng kinh người. Tu La kiếm giống như nhìn thấy sự tình vô cùng khủng bố liền bắt đầu điên cuồng run run, đáng tiếc Tiêu Phàm không cho nó cơ hội nào, điên cuồng hấp thu huyết xương của nó. Thời gian khoảng nửa chén trà nhỏ, Tiêu Phàm rốt cuộc nhìn thấy Tu La kiếm đình chỉ giãy giụa, toàn thân xích hồng như máu, so với lúc trước đã bớt đi khí thế tàn áp cuồng bạo, nhưng sát phạt chi khí vẫn như cũ không hề tuyên giảm. 3. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm nắm Tu La kiếm trong tay, híp hai mắt nói. Kiếm là kiếm tốt, hủy cũng đáng tiếc, đúng lúc ta còn thiếu một kiện thần binh. Hắn vung Tu La kiếm trong tay lên một cái, từng đạo kiếm khí gào thét xuất ra ầm ầm đánh sụt cả tiểu viện. Cái này, Tiêu Phàm hoàn toàn ngốc trệ tại chỗ, Tu La kiếm lại cường đại như thế, chỉ huy động một tia hồn lực đã có uy lực như thế này, uy lực như thế xem ra chỉ có bát phẩm thần binh hoặc cửu phẩm thần binh mới có thể đạt đến a. Trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ vui sướng, U Linh chiến hồn có thể áp chế Tu La kiếm làm lo lắng trong lòng của hắn tan biến hoàn toàn. Ánh mắt Tiêu Phàm bắt đầu tập trung vào tảng đá màu đen kia, bên dưới tảng đá có một bản thư tích cổ. Hắn nhìn cổ tịch một cái liền sáng mắt lên, hắn lập tức mở cổ tịch ra liền phát hiện đây là một bản chiến kỹ. Nhìn sơ qua một cái thì chiến kỹ này có ba đại kiếm chiêu nhưng không hề có bất kỳ văn tự nào mà chỉ toàn là hình vẽ. Nhưng Tiêu Phàm cũng không thất vọng, đan điền hắn điều động ra vô tận chiến điển thì những hình ảnh kia liền bắt đầu chuyển động, trước mắt hắn có một cái bóng mờ đang bắt đầu diễn luyện. Tiêu Phàm tập trung tinh thần nhìn chăm chú sợ bỏ lỡ cái gì, sau nửa ngày thân thể Tiêu Phàm cũng động theo bóng mờ kia, hắn bắt đầu tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, đám người tiểu ma nữ trên bờ hồ có chút lo lắng. Lão Tam đang làm cái gì, không phải đã chúng ta đi quơ tay múa chân cả một tháng rồi, không lẽ hắn thật sự nhận được truyền thừa của chiến đế? Bàn tử bĩu môi, bọn hắn rất muốn đi tới đánh thức Tiêu Phàm nhưng bọn vẫn căn bản không thể nào đi qua hồ nước kia được. Nhìn bộ dạng của hắn giống như đang tu luyện một loại chiến kỹ nào đó đã tiến vào cảnh giới vong ngã. Lăng Phong híp hai mắt đầy vẻ hâm mộ. Nhưng chuyến này chúng ta cũng không uổng phí, nếu bây giờ gặp lại tên khốn tôn tuyệt kia thì bàn gia nhất định sẽ đè bẹp hắn. Bàn tử hung ác nói. Sau một tháng thì tất cả bọn họ đã đột phá lên cảnh giới chiến tôn hậu kỳ, khoảng cách Lăng Phong đến chiến tôn đỉnh phong cũng chỉ còn một bước. Chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian, trước khi hắn tỉnh lại ta muốn đột phá lên chiến tôn đỉnh. Lăng Phong để lại một câu nói lần nữa nhảy vào trong hồ nước. Hòn đảo trung tâm mấy ngày sau Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại, lắp bắp nói. Tam đại kiếm chiêu, kiếm sau bá đạo hơn kiếm trước, một kiếm mạnh hơn một kiếm, đáng tiếc ta chỉ vẹn vẹn lính ngộ đệ nhất kiếm huyết sát, mà đệ nhị kiếm đồ lục và đệ tam kiếm diệt thần quá mức huyền diệu, chỉ có thể mô phỏng thô sơ giản lược quý tích của chúng, đoán chừng ngay cả chiến vương cảnh cũng chưa chắc có thể lính ngộ, bất quá một kiếm này cũng đủ để ta xưng bá trong chiến tôn cảnh rồi. Tiêu Phàm hít sâu, trong mắt lóe lên thần sắc hài lòng, sau đó ngẩng đầu nhìn mấy người tiểu ma nữ phía xa, thầm nói. Yến Thành Thu Liệp, Tiêu Phàm ta đến đây. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 95 phục sát. Tiêu Phàm tu luyện trong hồ mấy ngày nay cũng triệt để củng cố tu vi lại, lúc này mấy người tiểu ma nữ cũng từ trong nhập định tỉnh lại. Tất cả mọi người đều đột phá. Tiêu Phàm cười cười, thời gian hơn một tháng, bàn tử, tiểu ma nữ và tiểu kim đều đột phá đến chiến tôn hậu kỳ, mà Lăng Phong mấy ngày nay cũng đã bước vào cảnh giới chiến tôn đỉnh phong. Lấy thực lực của mấy người cũng đã đủ khả năng tự vệ rồi. Lão Tam, mau thành thật khai báo ngươi lấy được chỗ tốt gì. Bàn tử một mặt không phục nhìn chằm chằm Tiêu Phàm. Không có gì, chỉ là một kiện thần binh cùng một loại chiến kỹ mà thôi. Tiêu Phàm nhún nhún vai không giấu riêng mấy người. Mặc dù được tu la kiếm và chiến kỹ vô danh đã để Tiêu Phàm hết sức hài lòng nhưng vẫn có chút thất lạc. Dù sao hắn vẫn hướng về truyền thừa của chiến đế A. Không đợi mấy người phản ứng, Tiêu Phàm trực tiếp đem chiến kỹ và tu la kiếm lấy ra, đám người tiếp nhận chiến kỹ liền ngô ngô nhìn, bọn họ chẳng hiểu một chút gì cả. Ngược lại tu la kiếm, bàn tử lần đầu tiên nhìn thấy liền khó nén yêu thích trong mắt, nói. Lão Tam, kiếm này đưa cho ta thế nào, về sau cái mạng nhị ca này liền là của ngươi. Tiêu Phàm bĩu môi, bàn tử có thể nói thẳng mình muốn tu la kiếm, ngược lại làm trong lòng Tiêu Phàm nổi lên một tia ấm áp, bởi vì hắn quả thật coi mình là huyên đệ. Bất quá tu la kiếm dễ dàng không chế như vậy sao? Chỉ cần ngươi có thể sử dụng nó thì ta có thể cho ngươi. Tiêu Phàm cười cười, hắn không tiện cự tuyệt, chỉ có thể để bàn tử biết khó mà lui. Thực sự... Bàn tử lập tức ma quyền sát trưởng, nước bọt kém chút chảy ra, hắn vốn là chú tạo sư nên đối với thần binh liền có một sự yêu thích phát ra từ nội tâm. Tuyệt không hai lời. Tiêu Phàm trực tiếp đem tu la kiếm cắm trên mặt đất. Bàn tử thấy thế lập tức hưng phấn lên, tay phải hướng về tu la kiếm chộp tới, khi tay hắn chỉ cách tu la kiếm một tấc thì một đạo kiếm khí màu đỏ ngầu từ trên lưới kiếm gào thét bắn ra. Nói thì chậm nhưng khi đó lại rất nhanh, bàn tử ngay lập tức thu hồi bàn tay, thân thể đột nhiên cấp tốc lui về phía sau. Nhưng dù thế vẫn chậm nửa nhịp, lòng bàn tay bị kiếm khí xuyên thủng, máu tươi phun ra dọa bàn tử đến đặt mông ngồi bệt dưới đất, kinh hãi nhìn chằm chằm Tu La kiếm. Sát phạt chi khí thật kinh khủng. Con ngươi Lăng Phong co rụt lại, thân hình không tự giác lui ra phía sau mấy bước, tiểu ma nữ cũng bị dọa đến hoa dung thất sắc, tiểu kim gầm thét, toàn thân lông tóc lóe sáng. Kiếm này không có duyên với ta. Bàn tử hồi lâu mới hồi phục tinh thần, cảm thán một hơi. Lão Tam, kiếm này đoán chừng không đơn giản, tốt nhất đừng tùy tiện hiển lộ trước người khác. Lăng Phong cao mày nhìn chằm chằm Tu La kiếm nói. Được. Tiêu Phàm nghe vậy, sắc mặt cũng khẽ trầm xuống, hắn liên tưởng đến hình ảnh huyết tinh lúc trước, người chết dưới Tu La kiếm này có đếm cũng không hết. Hắn biết nhất định có người nhận ra thanh Tu La kiếm này. Trước tiên rời khỏi nơi đây, hiện tại ở đây cũng không còn giá trị gì. Lăng Phong quay người hướng về nơi lúc trước đi. Hy vọng Tôn Tuyệt còn canh gác ở nơi đó. Trong mắt bàn tử lóe lên một tia hung lệ, hắn đột phá chiến tôn hậu kỳ hiển nhiên vô cùng đắc ý. Lúc đến phải mất mấy canh giờ nhưng trở về lại vẻn vẹn chỉ dùng nửa canh giờ, mấy người nương theo vách thác để leo lên, việc leo lên vách thác dựng đứng này đối với chiến tôn bọn hắn thì cũng không khó khăn lắm. Khi đi tới cửa động lại không phát hiện bóng dáng mấy người Tôn Tuyệt ở đâu, chẳng lẽ bọn hắn đã rời đi. Mấy người phóng xuất chiến hồn xuyên qua thác nước, trong nháy mắt xuất hiện ở cửa động. Hồn lực thả ra vẫn không hề phát hiện bóng dáng một ai. Vậy mà không có ai. Bàn tử hừ lạnh một tiếng. Đã một tháng rồi, bọn hắn chắc chắn sẽ không ngây ngốc thủ ở chỗ này. Tiểu ma nữ nói. Tiêu Phàm và Lăng Phong không nói. Hai người nhìn nhau, đám Tôn Tuyệt không có ở đây cũng không chắc chắn hắn đã rời đi. Dù sao nếu chặn bọn hắn ở chỗ này thì bọn hắn vẫn có thể tiến vào bên trong hồn giới cấm chế. Mọi người cẩn thận một chút. Lăng Phong nhắc nhở. Tiêu Phàm và Tiểu Kim dẫn đầu, hồn lực cảnh giác bốn phía, chỉ cần phát hiện điều gì không đúng liền chạy vào hồn giới cấm chế. Điều làm cho Tiêu Phàm ngạc nhiên là cả một đường đều bình an vô sự, bất quá Tiêu Phàm không dám buông lỏng chút nào, có đôi khi càng yên tĩnh thì càng nguy hiểm. Ha ha, rốt cuộc ra rồi. Bàn tử xuất hiện ở cửa động, tham lam hít không khí trong lành, bên trong hang động vô cùng ngột ngạt. Oanh! Khi đám người Tiêu Phàm xuất hiện ở cửa hang thì một tiếng vang thật lớn. Sơn động đột nhiên sụp đổ, một cỗ khí tức khủng bố từ bốn phía ép tới. Sắc mặt mấy người Tiêu Phàm hoàn toàn thay đổi, muốn trốn trở về cũng đã không kịp. Nhìn bóng người bốn phía, mấy người Tiêu Phàm biết bọn hắn bị người ta phục kích. Hơn một tháng các ngươi rốt cuộc đã đi ra. Một thanh âm lạnh lùng vang lên, chỉ thấy Tôn Tuyệt cười tàn nhẫn bước từng bước đến vị trí bọn hắn. Tôn Tuyệt. Lần này tiểu gia nhất định đem ngươi đánh thành đầu heo. Bàn tử long hành hổ bộ chuẩn bị đi lên đại sát tứ phương. Bất quá, hắn mới vừa bước ra một bước liền bị Tiêu Phàm giữ lại. Con ngươi Tiêu Phàm lạnh lẽo đảo qua bốn phía, nói. Tôn gia chủ, nếu đã đến thì nên bước ra đi. Tôn gia chủ mấy người bàn tử nghe vậy liền thoáng cảnh giác lên. Tôn Đình vậy mà cũng tới. Mấy người bọn họ mặc dù đột phá đến chiến tôn hậu kỳ và đỉnh phong nhưng Tôn Đình là chiến vương cảnh a, bọn hắn ở trước mặt chiến vương đều giống như con kiến. Quả nhiên Tiêu Phàm vừa dứt lời thì một đạo thân ảnh từ trong rừng đi tới, trên mặt hắn cười lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, ý vị thâm trường nói. Trong đám tiểu bối thì ngươi chính là người duy nhất để bản vương lao mắt mà nhìn, chỉ cần ngươi đem đồ vật giao ra rồi gia nhập vào Tôn gia ta thì bản vương sẽ bỏ qua tất cả chuyện cũ. Tiêu Phàm coi thường, nếu lời nói của Tôn Đình đáng tin thì cũng không có chém chém xít xít đến tận bây giờ. Nếu quả thật đem đồ vật giao cho hắn thì mình chết càng nhanh, bất quá. Hắn cũng biết đám người bọn hắn không thể thoát liền dứt khoát áp tâm nhìn Tôn Đình nói. Ngay cả mối thù giết con cũng không truy cứu. Vừa nghe những lời của Tiêu Phàm, trong mắt Tôn Đình lói lên sát khí nồng đậm nhưng rất nhanh liền biến mất, nói. Không truy cứu. Tiêu Phàm ngoài ý muốn, tên Tôn Đình này đúng là có thể ẩn nhẫn, lại nói. Vậy nếu như ta muốn giết tên nhi tử còn lại của ngươi thì sao? Ngươi đang đùa giỡn bản vương. Tôn Đình tối sầm mặt lại, hắn lúc này sao không biết Tiêu Phàm đang trêu đùa mình. Không phải ngươi cũng đang đùa giỡn chúng ta sao? Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh, có lẽ ở trong mắt Tôn Đình thì kẻ yếu không có bất kỳ tôn nghiêm nào. Nhưng ở trong mắt Tiêu Phàm, cái chết không đang sợ, đáng sợ là ngay cả dũng khí đối mặt với cường giả đều không có. Hừ, nếu như các ngươi đang muốn chết vậy cũng đừng trách bản vương, dù gì giết các ngươi xong thì đồ vật cũng thuộc về bản vương. Vừa dứt lời, khí thế trên người Tôn Đình phát ra, bên trong còn có lôi điện thoát ẩn thoát hiện, từng tia lôi điện vang lên tiếng lút bút vô cùng chói tai. Bốn người một thú Tiêu Phàm lưng tựa lưng vào nhau cảnh giác bốn phía, cho dù có chết đi nữa thì nhất định cũng không đứng yên cho người ta giết. Đường đường là chiến vương cảnh lại xuất thủ với mấy hậu bối, điều này cũng quá mất mặt nha. Đột nhiên, một âm thanh không nóng không lạnh vang lên trong hư không. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 96 tuyển thống của thần phong học viện. Thân thể đám người dừng lại nhìn về nơi phát ra tiếng nói, trên một gốc cổ thụ to lớn có một lão giả khô gầy đang đứng, thân thể lung la lung lay giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay, nhưng ánh mắt lão giả lại phát ra quang mang sắc bén hữu thần. Phúc bá! Bàn tử kêu to, vui mừng đến mức mém chút chảy cả nước mắt. Tiêu Phàm, Lăng Phong và tiểu ma nữ cũng vô cùng kinh hỉ, nhưng vừa thấy cơn gió thổi qua thì thân hình của Phúc Bá lại lung lay muốn ngã thì niềm vui kia tan thành bọt biển. Từ khi nào mà một tên quản gia của thần phong học viện lại dám đối địch với Tôn gia ta? Không đợi Tôn Đình mở miệng, Tôn Tuyệt đã đầy vẻ khinh thường nhìn Phúc Bá nói. Phúc Bá tức giận, nói. Trong lúc trưởng bối nói chuyện làm gì có chỗ để cho một tên tiểu bối như ngươi chen vào, đúng lúc có thể trước mặt phụ thân ngươi thay hắn giáo huấn ngươi một chút. Vừa dứt lời, Tôn Đình trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tôn Tuyệt, khuôn mặt cực kỳ căng thẳng đề phòng nhìn Phúc Bá. Răng rắc. Một loạt âm thanh nứt xương truyền tới, sau một khắc tất cả mọi người đều ngốc trệ tại chỗ, bàn tử đang kích động lập tức nuốt nước mắt trở về. Chỉ thấy Phúc Bá còng lưng lại, một tay chống nạnh, mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nói. Đau đau đau ai, già rồi, eo không chịu được nữa rồi. Nguyên bản đám người còn tưởng rằng Phúc Bá sẽ đại phát hùng uy, nhưng nào ngờ một tên tu sĩ vậy mà còn bị đau lưng. Ha ha, lão bất tử, chờ chết ở thần phong học viện là được rồi, đừng đi ra ngoài làm mất mặt bản thân nữa. Tôn Tuyệt cười ha ha, đám tu sĩ Tôn gia khác cũng cười đến không ngậm miệng lại được. Khóe miệng Tôn Đình nhích lên cười, lần trước bị Quách Sĩ Thần khi nhục làm hắn triệt để mất hết mặt mũi, hôm nay có thể đem mặt mũi tìm về, hắn tự nhiên rất vui. Cơ mặt mấy người Tiêu Phàm giật giật vài cái. Phúc Bá quả thật đến cứu bọn họ sao? Ba. Không đợi đám người lấy lại tinh thần thì một tiếng vang giòn truyền ra, tất cả mọi người đều trừng mắt nhìn về phía xa, chỉ thấy Tôn Tuyệt đột nhiên bay ngược về sau, trong miệng hộc ra một đường máu dài, bên trong vũng máu còn mơ hồ thấy được vài cái răng. Thân thể đâm gãy mười mấy cây đại thụ mới dừng lại trượt dài xuống đất. Mà chỗ Tôn Tuyệt đứng lại xuất hiện một thân ảnh khô gầy. Việc này, đám người trợn tròn mắt, đây là lão già bị đau thắt lưng khi nãy sao, tại sao lại khủng bố như vậy, căn bản không thèm nhìn Tôn Đình một cái. Mạnh quá! Lăng Phong và Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, nuốt nước bọt hít vào một ngụm khí lạnh. Tôn Đình ngốc trệ tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết xuất thủ như thế nào, tốc độ mà Phúc Bá vừa mới thể hiện hắn tuyệt không phải là đối thủ, nhưng nếu không xuất thủ thì mặt mũi Tôn gia biết để chỗ nào. các hạ con trai của ta còn chưa tới phiên ngươi đến giáo huấn. Tôn Đình nhìn chằm chằm Phúc Bá nói, trong lòng không ngừng trầm ngâm phân tích thực lực Phúc Bá. Nhưng Phúc Bá căn bản chẳng thèm liếc mắt nhìn hắn, ngược lại nhìn mấy người Tiêu Phàm. Mấy người các ngươi tiến vào Thần Phong học viện, ta còn chưa nói cho các ngươi biết một việc quan trọng, các ngươi có biết truyền thống của Thần Phong học viện là gì không? Mấy người Tiêu Phàm mờ mịt lắc đầu, Phúc Bá thật đúng là không phải bá đạo bình thường. Không nhìn Tôn Đình thì thôi, nhưng lúc này lại bắt đầu giảng bài cho bọn hắn, bộ dáng làm gì có chút nào giống như đang lâm đại địch. Nếu đã không biết, vậy thì hôm nay ta liền dạy cho các ngươi biết. Phúc Bá tức giận nói, trên mặt đột nhiên hiện ra một vòng tiếu dung. Phàm là đối mặt với những người tự cho bản thân là đúng thì chúng ta sẽ cho hắn một bạt tay. Ba. Vừa dứt lời, Phúc Bá lần nữa biến mất tại chỗ, âm thanh thanh thúy truyền đến, sau đó thì thân ảnh của Tôn Đình biến mất tại chỗ. Khi đám người lấy lại tinh thần thì nơi xa lại truyền đến từng đợt tiếng xé gió, từng tiếng ầm ầm do những cây cổ thụ bị đánh sập phát ra. Gia chủ bị đánh bay. Mấy người Tôn gia hít vào một ngụm hàn khí. Gia chủ là chiến vương cảnh A. Hắn lại bị một lão bất tử gần đất xa trời đánh bay không có sức hoàn thủ. Thực lực của Phúc Bá rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào rồi? Mấy người Tiêu Phàm còn tưởng mình đang nằm mơ, thực lực quách sĩ thần cường đại cũng có thể hiểu, nhưng Phúc Bá bình thường không lộ diện làm sao cũng cường đại như thế. Ngay cả chiến vương cảnh cũng bị một tát đánh bay, vậy thực lực của hắn chẳng phải đã vô địch trong cảnh giới chiến vương rồi sao, thậm chí còn có thể đã đạt đến cấp bậc chiến hoàng. Đây chính là truyền thống của Thần Phong học viện, các ngươi đã nhớ chưa? Phúc Bá không mặn không nhạt nhìn bọn Tiêu Phàm, mặc dù nhìn qua như một cành cây khô nhưng cố sắc bén chi khí trong mắt hắn lại giống như một đầu mãnh hổ xuất chuồng. Đã nhớ. Một đám gà con đang gật đầu như mổ thóc, mấy người bọn hắn hoàn toàn bị thực lực Phúc Bá làm cho chấn kinh. Phúc Bá hài lòng gật gật đầu, lại nói. Nếu đã nhớ vậy thì lập tức thực hành đi. Hễ! Mấy người Tiêu Phàm trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần, nhưng thân hình của bàn tử lại lói lên hướng về vị trí của tên Tôn Tuyệt vọt đến. Ba ba ba, một loạt tiếng tát tay vang lên. Khóe miệng đám người giật một cái, tên bàn tử này ra tay quá áp, đây là đại thù lớn cỡ nào, đường đường là nhị thiếu gia lại đang bị người ta đánh liên tục. Làm sao, mấy người các ngươi còn chưa hiểu sao? Phúc Bá hài lòng nhìn bàn tử, sau đó ánh mắt quét về phía mấy người còn lại. Mấy người run một cái, nhao nhao hướng về đám người Tôn gia bốn phía đánh tới, vừa đúng lúc có thể thử nghiệm thực lực mới đột phá. Không bao lâu, trong rừng truyền đến một trận binh binh vang vọng toàn bộ sơn lâm, Tôn Đình không chạy thì bọn chúng làm sao dám rời khỏi. Ta đã nói ta sẽ đánh cho ngươi trở thành đầu heo. Bàn tử tay đánh chân vung, Tôn Tuyệt phát ra tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết, trong miệng liên tục hộc máu, một mặt hung ác nhìn bàn tử. Vân Lạc Tuyết đang tiềm phục tại đỉnh núi phía xa vừa vặn có thể nhìn thấy tình huống nơi đây. Sắc mặt nàng co quắp một trận nói. Khó trách phụ vương nói tại Đại Yên Vương Triều đáng sợ nhất không phải vương thất, không phải tứ đại gia tộc, cũng không phải chiến vương học viện mà chính là Thần Phong học viện. Vân Lạc Tuyết cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới Thần Phong học viện rách nát mấy trăm năm vẫn còn có cao thủ dạng này, một kích liền đánh Tôn Đình không có sức hoàn thủ. Nếu đi Hoàng Triều thì không khác gì bỏ gần cầu xa. Ta nhất định phải nghĩ biện pháp để gia nhập Thần Phong học viện. Trong mắt Vân Lạc Tuyết lói lên một tia kiên định, sau đó quay người biến mất. Thần Phong học viện, các ngươi khinh người quá đáng. Âm thanh nổi giận của Tôn Đình vang lên, đường đường là chiến vương lại bị người ta một tát đánh bay. Nếu sự tình này mà truyền ra ngoài thì mặt mũi hắn coi những chan còn lại một chút nào. Khinh ngươi thì sao? Nhưng Phúc Bá chỉ trả lời bá đạo một câu. Trong mắt Phúc Bá lói lên sát khí lạnh như băng, Tôn Đình vừa mới xông lên lại trong nháy mắt thân hình khựng lại,

Đưa tiến Trầm Bá xong, Tiêu Phàm mị mị hai mắt, một vòng tinh quang từ trong mắt lóe lên, trong lòng cười lạnh nói. Luyện dược sư công hội, ta đã cho các ngươi cơ hội, đáng tiếc các ngươi không quý trọng lấy, bây giờ lại muốn giơ chân ngán đường ta, làm sao dễ dàng như thế. Lão Tam, ngươi thật nắm chắc. Lăng Phong nhìn không được mở miệng hỏi, mấy ngày qua ở chung làm cho hắn biết Tiêu Phàm là người nói một không hai, bất quá hắn vẫn còn có chút lo lắng, dù sao đối thủ chính là luyện dược sư công hội. Yên tâm, không có 10 phần cũng có 9 phần. Đi, đi Duyệt Lai lâu ăn một bữa cơm no nê cách đắt, ta mời khách. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, tay cầm hơn 6.000 vạn hạ phẩm hồn thạch tạp, không hề cảm thấy chút lo lắng nào. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 98 đỏ sức. Sau khi đám Tiêu Phàm ăn uống no nê một trận thì về tới học viện cũng đã nửa đêm, vì tránh để Phúc Bá phát hiện nên cả đám đều như ăn trộm leo tường, lén lút đi vào. Muộn như vậy còn ra ngoài khoái hoạt, còn không nói ta một tiếng. Nhưng khi mấy người vừa mới chuẩn bị vào phòng thì một âm thanh làm bọn hắn kinh hồn tán đảm vang lên, quay đầu nhìn lại thì thấy Quách Sĩ Thần đang ở giữa sân nhìn bọn hắn, mấy người còn đang say mem rượu lập tức thanh tỉnh lại mấy phần. Nấc! Viện trưởng, không phải chúng ta tìm không thấy ngày sao? Bằng không nhất định đã kêu lên ngày rồi. Lần sau nhất định mời ngài hảo hảo uống một chầu. Nấc! Bàn tử say đến mức toàn thân bốc mùi, nấc rượu, nhưng bất quá đầu óc vẫn coi như thanh tỉnh. Có đúng không? Quách Sĩ Thần cười tủm tỉm nhìn mấy người. Đúng, đương nhiên đúng. Mấy người liên tục gật đầu như gà mổ thóc. 400 vạn hồn thạch ta đã thu, học phí các ngươi xem như đã hoàn toàn giao đủ. Quách Sĩ Thần đột nhiên nói khiến mấy người Tiêu Phàm thở phào một hơi, trong lòng thầm than 400 vạn hạ phàm hồn thạch lại bị vứt đi như rác vậy. Bất quá những lời tiếp theo lại làm cho bọn họ muốn nổi khùng. Nửa tháng sau là đến Yến Thành thu liệp, nhiệm vụ các ngươi là phải chiếm được 5 vị trí đầu, một người không đạt phải nộp lên 500 vạn hạ phẩm hồn thạch. Hai người không đạt nộp lên 1.000 vạn hạ phẩm hồn thạch, nếu không giao sẽ trục xuất thần phong học viện. Phần trăm, ngươi đi ăn cướp luôn đi. Bốn người Tiêu Phàm căm tức nhìn Quách Sĩ Thần, men say toàn bộ biến mất. Cướp cướp thì làm sao nhanh được như thế? Quách Sĩ Thần không quan tâm cơn u, v, quy, quy, o, y, bị ủi, lại nói. Đương nhiên, nếu hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ được tiến vào nội viện tu luyện một lần. Nội viện. Bàn tử bĩu môi, thần phong học viện gần như chỉ có 4 bức tường, bên trong nội viện có thứ gì tốt được chứ? Được. Tiêu Phàm lại gật đầu, suy nghĩ của bọn hắn không giống nhau. Tại thông đạo mà hắn đã lấy được vô tận chiến hồn thì bên trong nội viện nhất định còn có thứ tốt hơn. Vậy thì cứ quyết định như thế. Quách Sĩ Thần để lại một câu nói liền biến mất ở trong bóng đêm. Quách lão quái. Lão bất tử. Bàn tử và tiểu ma nữ giận mắng, bộ dáng khó chịu. Tốt, mọi người hảo hảo tu luyện đi, thời gian chỉ còn nửa tháng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi rồi tiến vào trong phòng. Vừa mở cửa phòng thì một mùi dược liệu sộc thẳng vào mũi, nhìn sơ một cách liền biết Trầm Bá đã đưa dược liệu tới rồi. Xem ra hai ngày nay phải bận rộn một chút rồi. Tiêu Phàm lại bắt đầu làm việc. Đến trưa ngày thứ ba, bên ngoài Lăng Vân Thương hội đã tụ tập vô số tu sĩ, rất nhiều người đều là mộ danh mà đến. Mọi người nghe thấy gì chưa? Nghe nói hôm nay Lăng Vân Thương hội sẽ tung ra một loại thối hồn dịch mới. Đúng vậy, bởi vì xuất hiện thối hồn dịch mới nên thối hồn dịch cũ mới bị hạ giá xuống. Nói đi nói lại, hiệu quả thối hồn dịch này quả thật làm tăng hồn lực lên mấy phần a. Hiện tại mặc dù chỉ là chiến sư cảnh trung kỳ nhưng ta dám cùng chiến sư hậu kỳ đánh một trận, đoán chừng hiệu quả thối hồn dịch mới càng thêm lợi hại. Lăng Vân Thương hội tung ra thối hồn dịch mới, không không biết luyện dược sư công hội có tung ra loại mới luôn hay không, hiện tại thối hồn dịch của hai nhà đều đang hạ giá á. Bất kể như thế nào thì có loại thối hồn dịch mới đều là chuyện tốt đối với tu sĩ chúng ta, tốt nhất là hai nhà cạnh tranh lẫn nhau, đến lúc đó chúng ta liền có thể đỡ tốn hồn thạch để mua thối hồn dịch rồi. Một ngày này, đại bộ phận tu sĩ Yến Thành đều tụ tập ở bên ngoài Lăng Vân Thương Hội, Trầm Bá hôm trước thả ra tin tức đã sớm truyền khắp Yến Thành, tất cả mọi người đều vì thối hồn dịch mà đến. Luyện dược sư công hội cách Lăng Vân Thương Hội cũng không quá xa, giờ phút này luyện dược sư công hội quạnh quẽ tới cực điểm, một nam tử trung niên mặc trường bào màu lam đứng ở cửa sổ lầu 3 luyện dược sư công hội quan sát hết thảy sự tình đang diễn ra. Sau lưng nam tử trung niên có một người thanh niên dáng vẻ khôi ngô đang đứng, nếu như Tiêu Phàm ở đây tự nhiên có thể nhận ra tên thanh niên này chính là Trương Hy mà lần trước đã gặp. Nam tử trung niên chính là Trương Nhiễm, luyện dược sư công hội phó hội trưởng đồng thời cũng là phụ thân của Trương Hy. Cha, Lăng Vân Thương Hội muốn cùng chúng ta cá chết lưới rách sao? Trương Hy híp hai mắt nhìn phía xa nói. Trương Nhiễm hừ lạnh một tiếng, nói. Đều là chuyện tốt ngươi làm, ta vốn tưởng ba loại dược vật kia chính là do ngươi kiếm được. Không ngờ ngươi lại đoạt lấy đồ vật của Lăng Vân Thương Hội. Trương Hy không quan tâm nói. Cha, cho dù là con trộm thì như thế nào người cũng biết thối hồn dịch mấy ngày nay đã kiếm được bao nhiêu hồn thạch, chính là 1000 vạn hạ phẩm hồn thạch. Theo ta đoán thì Lăng Vân Thương Hội còn bán được nhiều hơn thế. Huống chi, Lăng Vân Thương Hội cũng không làm gì được chúng ta, sao bọn họ chỉ có thể giảm giá xuống để đả kích chúng ta thôi. Trương Hy lại bổ sung một câu, cười vô cùng đắc ý. Nộ khí trên người Trương Nhiễm dần thu lại, lời của Trương Hy không giả, giá trị thối hồn dịch mang đến rất lớn, không nói kiếm tiền, chỉ riêng phần này cũng đủ để giữ chân tu sĩ ở lại luyện dược sư công hội rồi. Đến lúc đó lại đem thối hồn dịch cải tiến một chút để không giống như đúc dược dịch của Lăng Vân Thương Hội. Như thế thì sẽ càng có nhiều người đến mua sắm tại luyện dược sư công hội hơn. Hiện tại Lăng Vân Thương Hội muốn tung ra thối hồn dịch mới, ngươi có biện pháp gì? Trương Nhiễm hỏi. Bọn hắn tung ra thứ gì thì chúng ta cũng tung ra thứ đó. Mấy ngày nay người của luyện dược sư công hội chúng ta đã tỉ mỉ nghiên cứu thành công thối hồn dịch đã có thể tăng lên 8 phần công hiệu. Ta không tin Lăng Vân Thương Hội cũng có thể làm như thế, một chút nữa ta nhất định sẽ cho Lăng Vân Thương Hội một cái bất ngờ thật lớn. Trương Hy tà tà cười nói. Trương Nhiễm gật gật đầu tán thành Trương Hy, nói ra. Tốt, có việc gì cứ đến thương lượng với ta, việc này tốt nhất đừng để Tần hội trưởng biết. Cha yên tâm, Hải Nhi tuy không có bản lãnh gì nhưng chút bản sự ấy thì vẫn có. Trương Hy vỗ ngực bảo đảm nói, trong lòng lại bổ sung một câu. Người bán thối hồn dịch chắc chắn chính là người tạo ra mỹ dung dịch hôm trước, ta sẽ cho ngươi biết đối đầu với ta sẽ có kết cục như thế nào. Giữa trưa, Lăng Vân Thương Hội đã chật kín người nhưng bọn họ vẫn không thấy Lăng Phong Thương Hội có động tĩnh gì. Chẳng lẽ Lăng Vân Thương Hội đang gạt chúng ta thối hồn dịch mới chỉ là tin đồn giả? Lăng Vân Thương Hội làm sao có thể gạt người, mọi người chờ xem, nhất định sẽ có thối hồn dịch mới, chỉ là không biết giá cả bao nhiêu mà thôi. Các ngươi xem Trầm hội trưởng đi ra kia. Đám người liên tục nghị luận ầm ĩ cả lên, một tiếng hô vang lên, toàn trường lập tức yên tĩnh hướng về đại môn nhìn lại, nơi đó Trầm Bá vào mấy người đang cùng nhau đi đến. Chư vị, đã để mọi người phải chờ lâu rồi, cảm ơn các vị đã ủng hộ Lăng Vân Thương Hội chúng ta, thối hồn dịch mới được tung ra làm cho Lăng Vân Thương Hội chúng ta phải vô cùng thận trọng, hiện tại thì tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong. Trầm Bá từ tốn nói ra. Vừa dứt lời, từng đợt âm thanh khua chiêng gõ trống từ phương hướng luyện dược sư công hội truyền đến, đám người nhao nhao quay người nhìn lại, chỉ thấy Trương Hy đang đứng ở đại môn luyện dược sư công hội, hắn cười tủm tỉm nhìn chằm chằm phương hướng của Lăng Vân Thương Hội. Chư vị, hôm nay luyện dược sư công hội chúng ta cũng vừa vặn chuẩn bị đẩy ra một loại thối hồn dịch mới, chỉ là thấy mọi người tập trung ở Lăng Vân Thương hội nên chưa công bố tin tức này ra, hiện tại ta muốn giới thiệu cho mọi người biết một chút. Trương Hy lớn tiếng kêu lên. Cái gì luyện dược sư công hội cũng tung ra một loại thối hồn dịch mới? Đám người kinh ngạc nhìn về vị trí luyện dược sư công hội, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh xuống. Luyện dược sư công hội nhất định đang khiêu khích Lăng Vân Thương hội, hai đại thế lực Lăng Vân Thương hội và luyện dược sư công hội chuẩn bị chân chính đỏ sức sao? Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 99 gieo gió gặp bão. Trương Hy thấy ánh mắt mọi người đang nhìn lại, trên mặt hắn cười đắc ý, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu gia muốn chính là hiệu quả này, Lăng Vân Thương hội muốn so dược dịch với luyện dược sư công hội ta đúng là tự tìm đường chết, phương thuốc trong tay các ngươi ta đều biết rõ. Sắc mặt Trầm Bá hơi trầm xuống, thỉnh thoảng nhìn về một số thân ảnh bên trong đám người, nơi đó chính là chỗ bọn Tiêu Phàm đang đứng. Lão Tam, ngươi vừa luyện chế ra thối hồn dịch mới, tại sao luyện dược sư công hội cũng tung ra theo? Bàn tử vô cùng kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Mặc dù thanh âm rất nhỏ nhưng vẫn không ít người nghe được, thỉnh thoảng quay người nhìn về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ho nhẹ một tiếng, làm ra bộ dạng ngượng ngùng ngoái ngoái tay vào đầu nhìn mọi người nói. Thật ngại quá, ca ca ta ở chỗ này có vấn đề nên luôn tưởng tất cả mọi thứ đều là do ta làm. Thần sắc mọi người biến thành thì ra là như thế, bàn tử giận dữ bất quá lại bị Tiêu Phàm đẩy ra, tiểu ma nữ và Lăng Phong đi theo sau lưng Tiêu Phàm, muốn cười mà không cười nổi. Sau khi đi đến một nơi hẻo lánh thì nụ cười của Tiêu Phàm biến mất, thần sắc trở nên lãnh khốc. Ta đã nói không nên để lộ sự tình. Thật ngại quá, vừa rồi hơi kích động. Bàn tử gãi đầu một cái, nói. Bất quá luyện dược sư công hội này đúng là khiến người ta tức giận, bọn hắn. Không việc gì, chúng ta hãy chờ xem. Không đợi bàn tử nói xong thì đã bị Tiêu Phàm cắt ngang, hắn khí định thần nhàn nhìn về nơi to y y, xa, khóe miệng nhích lên nụ cười rủ dị. Lại có người phải gặp xui xẻo. Tiểu ma nữ vừa lúc thấy cảnh này liền lầm bầm nói nhỏ, Lăng Phong cũng không nhịn được gật đầu một cái, mỗi khi Tiêu Phàm lộ ra bộ dáng này thì khẳng định có người phải xuất huyết. Luyện dược sư công hội, Trương Hy hài lòng hưởng thụ vô số ánh mắt của mọi người, hắn ho nhẹ một tiếng tiếp tục nói. Luyện dược sư công hội chúng ta sau mấy ngày nghiên cứu đã đem công hiệu của thối hồn dịch tăng lên đến 8 phần. Cái gì, 8 thành công hiệu? Nói cách khác, dùng thối hồn dịch của các ngươi thì hồn lực có thể tăng lên đến 8 thành. Làm sao có thể, làm sao chỉ dùng dược dịch lại có thể tăng hồn lực lên tận 8 lần? Nếu quả thật như thế thì không phải đến lúc cực hạn liền đột phá rào cản của chiến hồn hay sao? Giá cả như thế nào cho dù táng ra bại sản, ta cũng muốn mua một bình thử xem. Lời nói của Trương Hy như một quả lựu đạn làm oanh động toàn trường, tăng lên 8 phần dược hiệu, hiệu quả này vô cùng khủng bố a. Nếu như quả thật công hiệu như lời hắn nói thì khi thối hồn dịch đạt đến cực hạn, cho dù là chiến hồn nhất phẩm cũng có thể đột phá cảnh giới chiến sư. Thậm chí người không có chiến hồn cũng có thể tu luyện. Tiêu Phàm híp hai mắt trong lòng thầm nói. Chiến hồn cũng có thể tiến hóa nhưng con đường lại quá gian nan. Trương Hy rất hài lòng với phản ứng của mọi người. Hắn làm một cái thủ thế im lặng, nói. Mọi người xin hãy im lặng, Trương Mỗ là đại biểu của luyện dược sư công hội, làm sao có thể lừa gạt mọi người? Vì để cảm ơn mọi người đã ủng hộ luyện dược sư công hội nên dược tính thối hồn dịch mặc dù đề cao gấp đôi nhưng giá vẫn không thay đổi. Vẫn chỉ cần 6.400 hạ phẩm hồn thạch. Hơn 6.000 hạ phẩm hồn thạch để làm hồn lực tăng lên 8 thành, cuộc mua bán này nhất định là có lời, có nên thử một chút hay không đây? Có người kêu to lên, rất hiển nhiên đây là người do luyện dược sư công hội cố ý an bài để trợ trận. Đương nhiên có thể, ở đây có ba cơ hội, ai muốn thử một lần. Trương Hy cười hì hì nói. Ta tới. Còn có ta. Chỉ một thoáng, rất nhiều tu sĩ tập trung ở trước của Lăng Vân Thương hội đều nhao nhao chạy về phía luyện dược sư công hội. Bọn họ muốn tranh nhau ba cái cơ hội này. 6.400 hạ phẩm hồn thạch đối với đại bộ phận tu sĩ mà nói thì đó vẫn là một khoản tài phú quá lớn. Người Lăng Vân Thương hội nhìn trước cửa của luyện dược sư công hội tụ tập náo nhiệt như thế thì sắc mặt khó coi vô cùng, dám đoạt sinh ý ngay trước mặt của Lăng Vân Thương hội thì đây là lần đầu tiên. Trầm Bá nhìn bộ dáng Tiêu Phàm khí định thần nhàn cũng đành phải cưỡng ép phẫn nộ trong lòng. Cuối cùng có hai nam một nữ đạt được cơ hội chân quý này, ba người sau khi lấy được thối hồn dịch thì lập tức phục dụng. Sau khi phục dụng xong, ba người lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu tu luyện. Ở đây có nhiều người nhìn xem như thế chắc chắn không có ai dám giở trò vượt. Sau một lát, toàn thân ba người tỏa ra khí thế cường đại, hồn lực cuồn cuộn rít gào tản ra bốn phía. Quả nhiên thối hồn dịch này có thể tăng lên 8 thành hồn lực, động tính này so với thối hồn dịch lần trước chúng ta mua thì cường đại hơn nhiều. Có người cảm khái nói, đám người còn lại nhao nhao gật đầu. Lão Tam, thối hồn dịch này thật sự cường đại như thế. Bàn Tử kinh ngạc nói. Hay là ta cũng lên mua mấy bình. Muốn chết thì ngươi cứ mua. Tiêu Phàm hít hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hai nam một nữ kia. Mọi người thấy chưa, đây chính là thối hồn dịch mới nhất mà luyện dược sư công hội chúng ta đã nghiên cứu. Có thể tăng lên 8 thành hồn lực, chỉ cần 6.400 hạ phẩm hồn thạch, mọi người còn chờ gì nữa? Trương Hy vận chuyển một tia hồn lực, thanh âm truyền khắp toàn trường. Phốc! Vừa dứt lời, trong lúc mọi người muốn lao vào luyện dược sư công hội thì hai nam một nữ kia đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy, sắc mặt có chút phát tím. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn hình như bị trúng độc, thối hồn dịch này có độc. Đoàn người cấp tốc dừng lại kinh hãi nhìn hai nam một nữ kia toàn thân phát run, trong lòng có chút may mắn mình không lấy được cơ hội kia, nếu không thì người đang nằm trên mặt đất chính là bản thân bọn hắn rồi. Trương Hy vô cùng kinh hãi nhìn ba người đang trúng độc kia. Luyện dược sư công hội đi bán độc dược. Không phải muốn hại toàn thành sao? Luyện dược sư công hội từ lúc nào đã tiến hành hại người rồi? Dược dịch lần trước khẳng định là có độc, chỉ là độc tính tương đối nhẹ mà thôi. Dược tính càng lớn, độc tính khả năng càng tăng. Họ Trương, nếu không chữa khỏi cho huyên trưởng ta không để yên cho ngươi đâu. Đám người vô cùng phẫn nộ, mấy người đã đi lên, sát khí đằng đằng nhìn Trương Hy. Toàn thân Trương Hy run lên, thân hình lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt, đặt mông ngã nhào trên đất, hoảng hốt vội nói. Không phải, đây không phải là dược dịch của luyện dược sư công hội ta. Không phải dược dịch của luyện dược sư công hội, ngươi tưởng chúng ta đều là trẻ con hay sao? Đám người khinh thường, luyện dược sư công hội ngươi bán thuốc, chẳng lẽ thuốc là của người khác? Thật, Trương Hy bối rối vô cùng. Lời trong miệng khó nói, đây quả thật không phải là dược phương của luyện dược sư công hội mà do hắn thông qua người khác đoạt từ Lăng Vân Thương hội, thế nhưng nếu giải thích như thế thì có ma mới tin. Cái này không. Lời còn chưa dứt thì đã bị quần trúc tiến lên quần ẩu, mấy người của luyện dược sư công hội liền nhao nhao chạy trốn vào trong. Đừng đánh ta, đừng đánh ta. Trương Hy ôm đầu co quắp cuộn tròn trên mặt đất. Tiếng hét như heo bị chọc tiết vang lên. Đám quần chúng phẫn nộ cũng không muốn giết hắn, bằng không thì không chỉ la hét đơn giản như thế mà hắn đã bị mất đi tứ chi rồi. Đúng là gieo gió gặp bão. Bộ dáng Bàn Tử cười trên nỗi đau của người khác. Lão Tam, không phải ngươi lại giở trò đấy chứ? Lăng Phong hít một hơi, ánh mắt kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Bàn Tử nhìn Tiêu Phàm không khỏi run run, nếu quả thật việc này do Tiêu Phàm làm thì hắn có chút đáng sợ rồi. Ai dám làm càn ở đây?